anh là tên đại biến thái. Chương 24, góc truyện audio.com. Mặc bộ đồng phục nhìn vào trong gương với đôi mắt thâm đen. Anh bây giờ chả khác nào là một con gấu trúc. Bước ra khỏi phòng, bắt gặp nó còn nó thì thấy anh trong bộ dạng hai con mắt đen xì. Trong lòng cũng có một chút áy náy, anh lên xe tôi đi. Tôi chờ anh đến trường, ồ, cô cũng biết có lỗi sao? Tôi cũng định nói như vậy. Dù sao tôi đã quá buồn ngủ vì bị cô hành một đêm, dù tôi không nhớ tối qua. Tôi với anh có xảy ra chuyện đó hay không? Nhưng nếu tôi là người gây phiền phức cho anh thì tôi phải có trách nhiệm với anh. Và anh cũng phải có trách nhiệm đối với tôi, tại sao tôi phải có trách nhiệm đối với cô, vì anh là chồng tôi với cô đã đính hôn rồi sao? Nghe hắn nói, cô ngớ người ra vì câu trả lời của mình. Cả hai đều chưa đính hôn hay cưới hỏi gì cả. Chỉ là ở chung mà thôi. Mặt cô từ từ đỏ lên. Hiện tại mặt cô sắp thành trái cà chua thì cô ráng kiếm chút gì đó danh dự cho mình, em. Nói vậy anh sẽ không cưới tôi. Cưới chứ cười ngu sao không cưới cười. Tì gì, mặt ai đó đã thành trái cà chua chính mọng rồi. Kaka, cô không hiểu tại sao hôm nay, cô lại nhạy cảm với những điều anh ta nói. Từng cử chỉ đến lời nói đều khiến cô phải cứng họng. Có khi lại bối rối. Đây không phải con người của cô. Đang suy nghĩ thì nghe anh ta nói, không đi sao? Trễ rồi đó, có chưa đi đi chứ. Chuyện này phải hỏi con Tuyết mới được suy nghĩ của Nguyệt. Nó chạy ra gara để lấy xe. Anh nhìn hành động cử chỉ của nó cũng đủ biết nó nửa tin nửa không tin những điều anh nói. Nhưng thật sự chọc nó rất vui. Anh mỉm cười rồi đi theo nó. Ngồi trên xe, anh liền ngồi ngay ở ghế sau. Anh chọn chỗ ngồi đó vì có thể nhìn thấy nó qua chiếc kính trong xe mà thôi. Anh chợp mắt một tí. Vì đã quá mệt mỏi. Còn nó qua chiếc kính. Nó thấy được khuôn mặt anh. Từng góc cạnh trên khuôn mặt phải nói là quá hoàn mỹ. Có lẽ anh đã quá mệt vì nó nên nó mở ngay một bản nhạc nhẹ giúp cho con người ta thư giãn. Lần đầu tiên nó với anh ở chung trong một không gian mà không hề có tiếng cãi vã. Cô lái xe đến bãi đỗ xe của trường nhưng lại không tiện đánh thức anh dậy. Đang lay hoay làm sao để có thể cho anh có thể dậy mà không bị bực mình. Đã đến nơi rồi, tại sao không kêu tôi dậy, anh dậy rồi sao? Tôi thấy anh đang ngủ không tiện đánh thức anh. Vậy cô định cho tôi ở trong xe một mình sao? Nào có. Tôi đang tìm cách đánh thức anh dậy, thôi xuống xe. Vào lớp, có phải hôm nay mình quá hiền không? Vì lý do gì? Oai, trời ơi, Nguyệt ơi là Nguyệt, mày bị cái giống ôn gì vậy? Nó vừa đi vừa bực bội vì cách cư xử ngày hôm nay của nó rất lạ so với mọi hôm. Trước khi bước vào lớp nó nghe tiếng thầy toán thân yêu của nó đang giảng bài. Tì gì, quái, đã rốt toán mà cứ gặp môn này quái. Cách chương.